Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, Tiêu Mỹ Nương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quân đường tạm thời ngưng công. Thành, cùng tình huống, mà cùng lúc đó, Tiêu Vô Dụng bị giết tin tức, đã truyền đến đặt thành phố Tương. Tiêu Thái Hoàng Thái Hậu tên là Tiêu Mỹ Nương, ở trong hậu cung, hắn có mình đơn độc tẩm cung, cuối hè đặt thành phố Tương còn có chút chọc, Tiêu Mỹ Nương nằm ở tẩm cung trên chiếu, bên cạnh có hai người thị nữ không ngừng quạt cây quạt. Tiêu Mỹ Nương chừng 40 tuổi, chẳng qua là mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng mị lực của nàng cũng không phải những đàn bà khác. Thậm chí là cô gái trẻ tuổi có thể so sánh. Tin tức truyền lúc tới, nàng còn không có cảm thấy sẽ là một cái tin xấu. Nhưng mà làm hắn nghe được Tiêu Vô Dụng sau khi chết, thẳng một chút liền từ trên chiếu ngồi dậy. Trần Ngọc Nhi từ chối không tiếp mở cửa thành ra, đưa đến Tiêu Vô Dụng bị giết. Thái Hoàng Thái Hậu, đích xác là cái bộ dáng này. Tiêu Mỹ Nương ánh mắt ngưng trọng, ngay sau đó nắm thật chặt mình quả đấm. Hắn cảm thấy Trần Ngọc Nhi làm như vậy thuần túy chính là muốn dùng việc công để báo thù riêng à. Đáng thương hắn cháu Trần Ngọc Nhi, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Mỹ Nương trong ánh mắt lộ ra một cổ sát ý. Ngay sau đó hắn liền đứng dậy hướng ngự thư phòng chạy tới. Mà đang ở hắn đi tới ngự thư phòng lúc này, Dương Chính Đạo cũng đã biết Tiêu Vô Dụng bị giết tin tức. Bất quá, mặc dù biết tin tức này, hắn nhưng chỉ đổ thừa Tiêu Vô Dụng, mà không có trách Trần Ngọc Nhi ý nghĩa. Không phải hắn, bởi vì là Tiêu Vô Dụng thất sách, đưa đến hắn hơn 10.000 tùy binh chỉ như vậy không có. Như vậy tổn thất, đối với bọn họ hậu tùy mà nói là nghiêm trọng. Không có những binh mã này, Thành Hoàng Long còn có thể coi giữ sao? Cái này Tiêu Vô Dụng, thật là phế vật, Dương Chính Đạo mắng liền một câu. Mà ngay tại lúc này, Tiêu Mỹ Nương liền trực tiếp xông vào. Hoàng thượng, thái giám ở trước mặt kêu một tiếng, coi như là cho Dương Chính Đạo nhắc nhở. Dương Chính Đạo gặp Tiêu Mỹ Nương tới, nhiều ít cũng biết nàng là vì chuyện gì tình. Bất quá hắn lúc này nhưng là giả bộ không biết. Thái Hoàng Thái Hậu làm sao tới? Tiêu Mỹ Nương nói, Thánh Thượng có thể biết Tiêu Vô Dụng bởi vì là Trần Ngọc Nhi không mở cửa thành, bị quân đường giết tin tức, chấm mới vừa nghe được. Vậy Thánh Thượng chuẩn bị xử trí như thế nào Trần Ngọc Nhi? Tiêu Mỹ Nương thần sắc ngưng trọng, lời nói trực tiếp, tựa hồ căn bản không cho Dương Chính Đạo những thứ khác lựa chọn. Ở Dương Chính Đạo nơi này, Tiêu Mỹ Nương vẫn luôn coi như là tương đối mạnh thế. Cái này hậu tùy như không có nàng Tiêu Mỹ Nương, chỉ sợ căn bản sẽ không có ngày hôm nay. Nàng cảm giác được mình có cái này vốn cùng Dương Chính Đạo nói như vậy nói. Dương Chính Đạo cười khổ một cái, nói, Thái Hoàng Thái Hậu, Tiêu Vô Dụng tuy là bởi vì là Trần Thái Phi không mở cửa thành mới bị giết. Nhưng Tiêu Vô Dụng không nghe hiệu lệnh, tự tiện ra khỏi thành, đưa đến ta hậu tùy hơn 10.000 binh mã hao tổn. Đây chính là tội lớn à, Dương Chính Đạo còn muốn cùng Tiêu Mỹ Nương nói phải trái một chút. Chỉ bất quá, Tiêu Mỹ Nương khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ha ha nói, nếu không phải Trần Ngọc Nhi đóng chặt cửa thành, không để cho Tiêu Vô Dụng vào thành, ta hậu tùy binh mã sợ cũng không biết hao tổn nhiều như vậy. Hôm nay Trần Ngọc Nhi hại chết Tiêu Vô Dụng, Thánh Thượng chuẩn bị bênh vực Trần Ngọc Nhi. Thái Hoàng Thái Hậu, không cần nhiều lời, ta cũng không muốn Trần Ngọc Nhi tánh mạng, nhưng nàng phải là chuyện của mình làm, trả giá thật lớn, nếu không người người đều giống như hắn làm như vậy, ta hậu tùy còn như thế nào đặt chân. Bỏ Đồng Liêu không để ý, ảnh hưởng đích xác không tốt. Dương Chính Đạo lúc này rất quấn quýt, rất khó khăn. Thái Hoàng Thái Hậu muốn làm gì? Cho Trần Ngọc Nhi truyền lệnh, để cho nàng ra khỏi thành cùng quân Đường đánh một trận. Cần phải đánh bại quân Đường, nếu như đánh bất bại quân Đường, liền đừng sống trở về. Tiêu Mỹ Nương nói như cũ rất lạnh, mà nàng rất rõ ràng, muốn Trần Ngọc Nhi tánh mạng không dễ dàng. Dẫu sao Dương Chính Đạo không quá có thể giết nàng, vậy cũng chỉ có thể mượn quân Đường tay, tới trừ đi Trần Ngọc Nhi. Thái Hoàng Thái Hậu, cái này sợ không được đi. Quân Đường binh lực rất mạnh, mà hôm nay thành Hoàng Long binh mã cũng rất thiếu. Ra khỏi thành đánh một trận, tuyệt không phải thượng sách. Lúc này để cho chúng ta thành Hoàng Long bị quân Đường công phá, thánh thượng quá xem nhẹ Trần Ngọc Nhi. Tiêu Mỹ Nương cũng không chịu bỏ qua. Dương Chính Đạo không biết làm sao, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Gặp Dương Chính Đạo đáp ứng, Tiêu Mỹ Nương lúc này mới thối lui. Mà đang ở Tiêu Mỹ Nương rời đi sau đó, Dương Chính Đạo lập tức gọi tới thám tử hỏi, đột quyết binh mã còn bao lâu nữa mới có thể chạy tới? Thánh thượng, bọn họ đã lại đi, bất quá còn cần 7-8 ngày thời gian mới có thể đi tới chúng ta hậu tùy. 7-8 ngày? Còn cần phải lâu như vậy à? Dương Chính Đạo sâu kín nói một tiếng. Đột nhiên là Trần Ngọc Nhi lo lắng. Thành Hoàng Long, Trần Ngọc Nhi gặp quân Đường mấy ngày nay không có công thành, cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì là, coi như quân Đường lần trước công thành thất bại, nhưng bọn họ cũng không có hao tổn quá nhiều binh mã. Đứt đoạn tiếp theo công thành, thật sự là có chút không nói được. Mặc dù quân Đường không công thành, để cho nàng cảm thấy buông lỏng rất nhiều, nhưng biết quân Đường cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì vậy quân Đường càng không có hành động, nàng càng bất an. Mấy ngày nay, trước đi tìm hiểu quân Đường thám tử nàng phái đi ra ngoài liền rất nhiều. Chẳng qua là nhưng vẫn không có hỏi thăm được hắn cảm thấy hữu dụng tin tức. Mà ngay tại lúc này, một người nữ tướng đột nhiên vội vã chạy tới. Thái Phi, kinh thành bên kia tới một cái giám sát quân tình. Giám sát quân tình, Trần Ngọc Nhi có chút kỳ quái. Đánh giặc phái giám sát quân tình là triều quy định, bất kể là đại đường vẫn là ngoài ra đều là có. Chẳng qua là nàng Trần Ngọc Nhi lãnh binh, Dương Chính Đạo là không có phái giám sát quân tình. Hôm nay đột nhiên tới một cái giám sát quân tình, chân thực để cho nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, Dương Chính Đạo giám sát quân tình tới. Hắn là một tên thái giám, dáng dấp mập trắng, bất quá cười lúc thức dậy, cho người một loại có chút âm hiểm xảo trá cảm giác. Thái Phi, đây là thánh thượng tay chiếu, muốn Thái Phi sáng mai lãnh binh ra khỏi thành, cùng quân Đường đánh một trận, nếu như không chiến, tự gánh lấy hậu quả. Giám sát quân tình nắm tay chiếu cho Trần Ngọc Nhi đưa tới. Trần Ngọc Nhi thấy tay chiếu sau đó, chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Đột nhiên để cho nàng ra khỏi thành cùng quân Đường đánh một trận, thật sự là kỳ quái. Bất quá, Trần Ngọc Nhi là một đàn bà thông minh, nàng rất nhanh liền đoán được chuyện ngọn nguồn. Tiêu Vô Dụng bị giết, tin tức nếu như truyền đến đạt thành phố Tương, vậy Tiêu Mỹ Nương chỉ sợ sẽ hận mình tận xương đi. Hắn như để cho Dương Chính Đạo phái giám sát quân tình tới đốc thúc mình xuất binh, vậy Dương Chính Đạo thật đúng là cự không dứt được. Lúc này thành Hoàng Long binh mã không nhiều, ra khỏi thành đánh một trận, chỉ sợ không ổn. Làm phiền tướng quân trở về nói cho thánh thượng, ta Trần Ngọc Nhi chỉ cố thủ thành Hoàng Long, không ra thành đánh một trận. Trần Ngọc Nhi không phải ngu ngốc, càng không phải người ngu, chỉ như vậy ra khỏi thành đánh một trận, vậy hắn cũng chỉ có bị giết phần à. Chỉ như vậy đi chịu chết, nàng mới sẽ không đi đây. Nghe nói như vậy, giám sát quân tình lông mày khẽ động, nói như vậy, Thái Phi là chuẩn bị kháng mệnh. Kháng mệnh thì như thế nào? Kháng mệnh mà nói, vậy thì mời Trần Thái Phi hồi kinh, tiếp nhận thánh thượng trừng phạt đi. giám sát quân tình có chút âm dương quái khí, nghe người cả người muốn nổi da gà. Trần Ngọc Nhi đột nhiên quấn quýt, nếu như ra khỏi thành đánh một trận, như vậy tướng sĩ khó sống. Có thể nếu như kháng mệnh, đi kinh thành, sợ cũng không biết có kết quả gì tốt chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.